Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 23. Hồi ức. Một năm, một kiếp. Anh mướn phòng hả? Vinh Thiện nhướng mày, sắc mặt lúc sáng lúc tối lại giống như đang kín đáo nghiến răng. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lạnh. Hoàng Phục Tứ Thiếu vẫn chưa nói gì rõ ràng, nhưng mỗi chiêu đều chí mạng. Vinh Thiền không biết rõ chân tướng nên chẳng để tâm bao nhiêu, nhưng với Lệ Cảnh Trình mà nói như có mảnh gai ở lưng. Vinh Thiền đi tới mở cửa phòng. Em phải đi xem trong phòng đó cất giấu cái gì. Lệ Cảnh Trình liền ôm hông cô. Phòng 1001 của khách sạn là phòng riêng, ngay cả anh cũng không đặt được. Nó là của Hoàng Phủ Tứ Thiếu. Thẻ mở phòng này chắc chắn là hắn gửi tới. Chắc hắn nghĩ khách sạn để xảy ra chuyện như vậy nên muốn bồi thường cho chúng ta thôi. Lệ Cảnh Trình thuận tay ném thẻ phòng tới cạnh tủ rượu. Phòng nào chả như nhau, đổi tới chuyển lui phiền phức. Vinh Thiển bị anh ôm từ phía sau tới giường lớn, nghĩ cũng thấy phải. Cho người đưa cơm lại gửi thẻ phòng, loại việc này có vẻ đúng là Hoàng Phủ Tứ Thiếu làm. Đến chừng 10 giờ tối, Vinh Thiển kiên quyết không chịu ở lại. Lâm Nam với Hà Mộ mới phải chuyển nước, em không yên tâm. Với lại mấy cậu ấy lại vì em mới liên lụy, em phải về thôi. Lệ Cảnh Trình cũng không kiên quyết giữ cô lại như lần trước nữa. Anh kéo cô tới trước mặt, hôn hôn lên mặt cô. Lúc ngủ như khóa cửa, ai kêu cũng không được mở. Biết rồi. Vinh Thiển đưa tay lau mặt. Cũng chẳng còn con sói nào khác đâu. Vinh Thiển đi rồi, Lệ Cảnh Trình mới đi tới trước tủ rượu. Anh tìm thấy thẻ phòng lúc nãy, mở cửa đi ra ngoài. Phòng 1001, ngay đầu kia hành lang. Anh bước tới, mỗi bước đều cảm thấy đôi chân nặng nề vô lực. Những ký ức nhỏ vụn ấy, tàn bạo hoang đường, cùng lạnh lùng thương tổn, theo bước chân anh đang tới gần mà ùn ùn kéo đến. Lệ Cảnh Trình đã tới cửa phòng, lấy thẻ phòng ra. Tạch một tiếng, cửa tự động mở. Người đàn ông đứng bên ngoài một lát, không có sức lực mở cửa. Anh tự mình không sợ trời, không sợ đất, chưa từng nghĩ chuyện năm xưa mình vui đùa một chút, giờ lại thành bàn tay siết chặt nơi cổ mình. Lệ Cảnh Trình dùng chân dài, đá cửa, mở rồi đi vào trong. Đóng cửa lại, bật đèn, toàn bộ máu trong người anh như trào ngược. Trong phòng bừa bãi không chịu nổi, đèn bàn nằm dưới đất, khắp nơi đều là mấy chai rượu với ly, gần như không có chỗ đặt chân. Thậm chí sofa trong phòng cũng nghiêng lệch, bàn trà bị đạp ngã xuống đất. 4 năm trước, anh chẳng qua mới 23 tuổi. Tuổi trẻ ngông cuồng, không thể chín chắn cáo già như hiện tại. Lệ Cảnh Trình bước lên phía trước, giày da bền chắc nghiền mấy mảnh vụn thủy tinh, kêu sắc một tiếng. Trong nháy mắt, phá vỡ sự tĩnh lặng như chết ở trong phòng. Cạnh giường là mớ khăn giấy vứt bừa bãi. Trên chiếc giường lớn cỡ king size là đống hỗn độn không chịu nổi. Tủ đầu giường còn có cái hộp không, chắc chắn là thuốc tránh thai khẩn cấp. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống ở mép giường. Năm đó vì muốn chơi cho thỏa mãn, anh đã không kịp áp dụng biện pháp tránh thai, sau đó mới phải cho Vinh Thiện uống thuốc. Không có khả năng 4 năm rồi mà phòng này vẫn giữ nguyên trạng như lúc đó. Lời lý giải duy nhất chỉ có thể là đã được người khác dựng lại. Có thể thấy Hoàng Phủ Tứ Thiếu vì thay anh nhớ lại một màn năm đó đã phải hao tốn bao nhiêu công sức. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, hai tay giao chặt, con ngươi nhìn chằm chằm những thứ trên mặt đất. May mà Vinh Thiền không sinh nghi, một khi cô bước vào phòng này, mặc dù sẽ không lập tức nghi ngờ chuyện năm đó, nhưng xô kết các dấu hiệu lại, cô mà không nghĩ ngợi lung tung cũng khó. Người anh ngã ra sau, hai tay giang ra bên người, toàn bộ cơ thể rơi vào giường lớn. 4 năm trước, phòng 1001. Những âm thanh dữ dội kịch liệt truyền đến, cái ly bị ném vào tường lại văng ngược lại, âm thanh vỡ vụn làm lòng người thấy hoảng sợ. Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ nổi giận giống như bây giờ, đôi chân dài đá vào sofa mấy cái liên tiếp. Khi nhớ ra được sofa chẳng thể nào đánh nhau với mình, người đàn ông lại hất ngã văng bàn trà. Loảng xoảng, dầm. Và lúc này có tiếng chuông cửa, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bước tới, mở cửa ra thấy Tống Khiêm đang ôm một cô gái trong ngực. Sau khi kiểm tra bốn phía, Tống Khiêm đè thấp tiếng nói, cuối cùng cũng chịu đi ra. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn anh ta, đưa tay tiếp nhận cô gái. Đêm nay, anh không có yêu cầu cao gì đối với dung mạo của đối phương. Tống Khiêm phóng ánh mắt qua bả vai người đàn ông, nhìn vào bên trong, không khỏi nhíu mày. Cậu sẽ không đùa tới mức xảy ra chuyện không may đấy chứ? Lúc đó, Vinh Thiển gắng hết sức để nhớ kỹ giọng nói của người kia. Nhưng người đàn ông đón cô vẫn không mở miệng. Tống Khiêm lại cố ý nói nhỏ, rất khó để nhận rõ giọng nói như thế nào. Lệ Cảnh Trình đá sập cửa lại, người trong ngực anh rõ ràng vẫn còn run rẩy. Thật ra lúc đó, Vinh Thiển không thể động đậy. Mắt cô bị bịt lại bằng miếng vải đen dày, miệng bị dán băng dính. Lệ Cảnh Trình ôm cô tới bên giường. Dưới lòng bàn chân vang lên tiếng rắc rắc, lúc này Vinh Thiển tràn ngập khẩn trương và sợ hãi dày xéo. Đầu lưỡi cô tê dại, gần như không mở miệng được. Lệ Cảnh Trình thỉnh thoảng đá cái gì đó cản chân để dẹp đường. Mấy tiếng động đó khẽ đánh vào màng nhĩ của Vinh Thiển. Cô rất sợ, cô không biết bọn họ đem cô tới chỗ nào, cái gì đang chờ đợi cô. Tất cả suy đoán đều nghiêng về mặt bất lợi khi Lệ Cảnh Trình nặng nề thả cô xuống giường. Lưng chạm vật mềm mại, cô giật mình sợ hãi, chỉ muốn bật dậy, nhưng cơ thể như cá nằm trên cạn, không thể cựa quậy. Những tiếng xô xoạt truyền tới tai Vinh Thiển, toàn thân tóc gáy dựng lên cả. Bàn tay người đàn ông theo mắt cá chân cô từ từ dò lên. Loại cảm giác này khiến cô sởn da gà. Mặc dù khuôn mặt Vinh Thiển không lộ ra hết, nhưng cơ thể này ở trong tay Lệ Cảnh Trình từ từ nở hoa. Người cô căng cứng, đầu ngón tay anh cởi nút áo cô ra. Lệ Cảnh Trình không biết Tống Khiêm đi đâu để tìm, mà Vinh Thiển chẳng có vẻ gì đầy đặn hay trưởng thành như anh tưởng. Người đàn ông khom lưng, hơi thở cực nóng áp sát vào cổ cô. Một mùi hương thơm như hương sữa làm anh hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Vinh Thiển run rẩy hai vai, cô rất muốn nói, đừng đụng vào cô. Hắn muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng đụng vào cô. Cô không biết Hoắc Thiếu Huyền đang ở đâu, không thấy cô, chắc chắn là anh sẽ lùng sục cả thành phố Nam Thịnh. Nhưng cô sợ rằng cô không đợi được. Bàn tay chui vào thắt lưng cô, Vinh Thiển dứt khoát nhắm chặt mắt. Một tay kia Lệ Cảnh Trình sờ lên khuôn mặt cô, căng láng, trơn mịn, không bị mấy thứ son phấn làm bẩn, sạch sẽ, trong sáng, khiến anh không đành lòng rời tay. Không nhịn được, bàn tay anh dùng sức nắn. Không chịu được sự khó chịu ấy, Vinh Thiển vì đau nên cổ họng tràn ra tiếng thống khổ khe khẽ. Bàn tay Lệ Cảnh Trình lại đi dọc xuống, hướng về đầu vai cô. Loại cảm giác này, cả sau 4 năm sau, cô vẫn không cách nào quên được. Như thể có một con rắn vô cùng đáng sợ cứ bò trên người cô. Sợ hãi và run rẩy chẳng thể diễn tả bằng lời. Cô thậm chí muốn ói, sợ tới mức muốn ói. Vẻ đẹp của Vinh Thiển chậm rãi bày ra trước mắt Lệ Cảnh Trình. Thân thể phụ nữ, anh chẳng xa lạ gì. Hai tay Lệ Cảnh Trình giữ chặt eo cô. Rất nhỏ, gần như là không có một lớp mỡ dư thừa. Cô muốn dãy giụa nhưng cả người chẳng có sức lực. Vinh Thiển nhớ mang máng, cô bị người ta bắt rồi bịt mắt liền, có người cho cô uống nước, cô càng không biết đây là đâu, cách Nam Tịnh bao xa. Đây, không thể nghi ngờ là buổi tối đau khổ nhất mà cô trải qua. Lệ Cảnh Trình nhìn gương mặt dưới thân mình, bàn tay anh nhìn vào chỗ đôi mắt cô đang bị tấm vải đen che, muốn tháo nó ra. Anh cũng không thích lạnh lùng như băng, mà không thấy khuôn mặt đối phương. Nhưng ngón tay định vừa kéo miếng vải, Lệ Cảnh Trình liền thu tay lại. Anh đứng dậy tắt toàn bộ đèn, anh không muốn gặp phiền toái không cần thiết. Băng dính và tấm vải đen được kéo ra, người đàn ông hôn lên khóe miệng cô, vừa gặp cắn. Cô rất muốn mở miệng cắn đối phương thật mạnh, nếu có thể cắn đứt một miếng thịt của hắn thì càng tốt. Nhưng cô chẳng thể kiếm đâu ra sức lực, nếu tay có thể động đậy, cô chẳng sợ mà cho hắn một cái tát thật mạnh. Nếu chân cô có thể nhúc nhích, cô cũng sẽ không để hắn đè lên cô như đè lên một con rối. Trong lòng cô đã sớm bị sợ hãi và bài xích xâm chiếm. Lệ Cảnh Trình nhấc người cô tới một chút, toàn thân Vinh Thiển đang căng cứng lại càng cuống quýt. Anh không lưu tình với cô, thậm chí anh còn chưa từng đối xử với phụ nữ kiểu như vậy. Cả người Vinh Thiển đau như bị xé rách, cơn đau này theo từng nấc xé mở. Nhục nhã, đau đớn, pha chạm đến cả tứ chi, xương cốt. Lệ Cảnh Trình hôn mặt cô, đến khi những dòng nước mắt tràn ra mặn chát trên đôi mắt cô. Người đàn ông tay giữ cằm cô, bắt khuôn mặt của cô nghiêng qua một bên. Hô hấp của Vinh Thiền nằm trong tay người đàn ông này, hắn lúc cao hứng sẽ buông tay, cô có thể dễ chịu hơn một chút. Còn nếu hắn siết lại, cô sẽ khó mà thở nổi. Cô không dám khóc ra tiếng, cô rất sợ nếu đối phương bị chọc giận, có thể sẽ cắt đứt cổ cô. Vinh Thiền ước gì linh hồn mình có thể tách rời khỏi cơ thể. Cô nghĩ tới cảnh tượng khi Hoắc Tiếu Huyền tìm được mình, cô đau lòng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng cô không muốn biết, cô muốn sống, cho nên người đàn ông này làm gì cô đều chịu đựng cả. Buổi tối đó, Lệ Cảnh Trình dùng không biết bao nhiêu phương thức để hành hạ cô. Bọn họ dùng tư thế thân mật nhất dung hợp cơ thể, mặc dù mấy cách đó chỉ khiến Vinh Thiền cảm thấy buồn nôn. Anh không dùng biện pháp an toàn nào, cứ dùng cách tiếp xúc chân thật nhất. Vinh Thiền bị anh lôi đứng dậy, ngồi xuống, rồi bị đẩy ngã xuống mép giường. Lệ Cảnh Trình có nói chuyện với cô, nhưng đều ghé sát tai mà nói. Anh dùng giọng nói trầm thấp phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ. Vinh Thiền cố gắng đem giọng nói của hắn khắc vào đầu, nhưng chẳng thể thu được manh mối nào. Loại tra tấn không có tính người này kéo dài tới hơn nửa đêm. Thậm chí, khi Vinh Thiền thiếu chút nữa muốn tắt thở, đối phương cũng không hề có chút dịu dàng. Hắn như muốn phát tiết, không phá hỏng cô thì sẽ không bỏ qua. Chiếc giường chắc chắn như vậy cũng không chịu nổi một màn quăng qua vật lạ như thế. Vinh Thiền bị hắn lôi dậy, để sự tiếp xúc va chạm từ phía sau. Cô kiệt sức trượt xuống dưới, Lệ Cảnh Trình lại giữ cô lại. Chân giường hết bị xô tới lại đẩy lui, nện vào tường, phát ra tiếng vang kịch liệt. Liên tiếp, kéo dài không ngừng. Ring ring ring. Sau một lúc lâu thì không nghe tiếng chuông cửa nữa. Người ở ngoài thấy bên trong không thèm để ý thì hét to giọng. Con làm thì làm nhẹ một chút được không? Không sợ gây tai nạn chết người sao? Giờ cũng mấy giờ rồi, không nên ngừng sao? Ông anh à, người khác còn phải ngủ đấy. Đối phương nói giọng Hồng Kông. Vinh Thiền há miệng muốn kêu cứu, Lệ Cảnh Trình đúng lúc này quăng cô trở lại giường. Người đàn ông cầm lấy ly nước, dùng toàn lực ném vào tường. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, Vinh Thiền bật ra tiếng rên nho nhỏ. Người ở ngoài thấy tình trạng đó thì hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Nếu không phải thật sự không chịu nổi sự ồn ào này nữa, anh ta cũng sẽ không chạy tới. Có khi người ở phòng 1001 cũng chẳng phải người bình thường. Lệ Cảnh Trình trở lại giữa giường, bàn tay anh nhéo chân Vinh Thiền. Lòng bàn tay chợt đụng phải cái gì ướt ướt, nhưng vẫn sởi lên, đè lên bụng cô. A! Vinh Thiền đau đến cơ quắp người, miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Lúc này Lệ Cảnh Trình mới nhận thấy, vừa rồi thủy tinh lúc văng ra đã ghim trúng trên người cô. Ngón tay anh đụng nhẹ, Vinh Thiền đã cắn chặt hàm răng. Trước sự đau đớn của cô, người đàn ông vẫn không hề ngừng lại. Thậm chí, anh cứ để mặc mảnh thủy tinh ấy ghim trên bụng cô. Vinh Thiền đau mà khóc không nổi, cô nghĩ cứ như vậy còn sống không bằng chết. Ý thức cứ từ từ sụp đổ. Khi đó, cô mới bao nhiêu tuổi? Cô chịu đựng, chịu đựng. Ngày thường chỉ một vết cắt nhỏ xíu, cô cũng đã đi tìm Hoắc Tiếu Huyền khóc lóc, kể lể cả nửa ngày. Cô thật sự không chịu đau nổi. Cũng may, Hoắc Tiếu Huyền thương cô, so với cô còn đau lòng hơn nhiều. Dần dà, Vinh Thiền nghĩ mình yếu đuối như thế cũng chỉ có thể dựa vào Hoắc Tiếu Huyền. Nhưng bây giờ đau tới cực điểm, Vinh Thiền mới khắc sâu được tiềm lực của một người thực sự là vô hạn. Những thứ ở quá khứ mình cho là không thể, kỳ thực nếu đã qua quỷ môn quan được một lần thì đều có thể vượt qua hết. Vinh Thiền cắn chặt răng, thậm chí cảm giác được trong miệng toát ra mùi máu tươi. Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới dừng lại toàn bộ động tác. Vinh Thiền nức nở chịu đựng, Lệ Cảnh Trình cầm di động đi ra ban công gọi điện. Khi quay lại, Lệ Cảnh Trình cầm miếng vải đen một lần nữa bịt mắt cô lại. Tiếng chuông cửa rất nhanh vang lên, Lệ Cảnh Trình đi qua mở cửa. Lúc trở lại giường, có cầm hộp thuốc trong tay. Anh lấy ra một viên, rót ly nước, rồi kéo Vinh Thiền dậy. Vết thương trên bụng đau nhói. Sau lưng cô mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm. Lệ Cảnh Trình đem thuốc nhét vào miệng cô. Vinh Thiền sợ cắn chặt răng, ra sức cắn không chịu há miệng. Người đàn ông thử mấy lần không được, cuối cùng mất kiên nhẫn, há miệng. Đây là cho cô uống thuốc tránh thai. Vinh Thiển nghe vậy, lúc này mới há miệng ra. Viên thuốc đắng rơi vào trong miệng, Lệ Cảnh Trình lại đem xí mạnh vào bờ môi cô. Động tác anh thô lỗ, không muốn lưu lại phiền phức sau khi phát tiết. Vinh Thiển khạc mấy cái, mảnh thủy tinh ở bụng lại khiến cô đau muốn chết. Sau khi chắc chắn cô đã uống viên thuốc rồi, Lệ Cảnh Trình mới để cô nằm lại trên giường. Anh cầm miếng băng dính bên cạnh, dính lại miệng cô. Trong miệng Vinh Thiển bật ra thành tiếng, cô thử lại lần nữa thì thấy cổ họng đã có thể nói chuyện lại. Chờ một chút. Vinh Thiển mở miệng đúng lúc. Rốt cuộc anh là ai? Cổ họng cô nóng rát, nói năng khó khăn lộn xộn, hoàn toàn mất đi cái giọng thanh trong dứt khoát của thường ngày. Vinh Thiển ho nhẹ. Xin anh buông tha cho tôi, người nhà tôi sẽ hậu tạ anh. Lệ Cảnh Trình cảm thấy buồn cười. Nếu người nhà cô nhìn thấy bộ dáng này của cô, sợ là hận không thể trói lại lột da anh ấy chứ, còn có thể hậu tạ ư? Ra khỏi đây rồi, tôi sẽ không đem chuyện này nói cho ai biết. Thật đó. Lệ Cảnh Trình không muốn nghe mấy lời vô ích, anh cầm miếng băng dính dán miệng Vinh Thiển lại. Người đàn ông đứng dậy, bật đèn lên, quay đầu liếc nhìn về phía giường. Có không ít máu dính trên da thịt trắng nõn của Vinh Thiển. Vết thương kia mặc dù không lớn, nhưng rất sâu. Hơn nữa lúc nãy liên tục bị lăn qua lăn lại, nên vết thương trên bụng giờ thành một mảng sần sần màu đỏ sẫm. Nhìn thấy mà giật mình. Càng nhìn cô, Lệ Cảnh Trình không khỏi nhíu mày. Anh đã làm quá tay sao? Băng dính anh dán không hoàn toàn che hết miệng cô, đưa tay không thấy được năm ngón, hít thở cũng không thông. Cảm giác này làm người ta muốn khóc. Vì sao Hoắc Tiếu Huyền còn chưa tới, anh có thể tìm được cô không? Vinh Thiển nghẹn ngào. Thả tôi ra đi mà. Lệ Cảnh Trình rút một điếu thuốc châm lửa hút, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Vinh Thiển thấp thỏm lo âu, không nghe được lời đáp lại. Trong lòng lại càng thấp thỏm. Thật sự sẽ không nói gì hết. Cô ra sức muốn tranh thủ cơ hội của mình, bởi cô không biết điều gì sắp xảy đến với cô. Có khi nào bị giết người diệt khẩu không? Sẽ có thêm mấy người nữa vào đây? Vinh Thiển không dám nghĩ tiếp. Người đàn ông ngồi ở mép giường, làm chiếc giường trùng xuống, khiến cô có cảm giác như đang ở giữa biển, sốt ruột, muốn chụp cái gì đó. Lệ Cảnh Trình cúi người, xé miệng băng dính trên miệng cô còn một nửa. Một ngụm tràn ngập vào miệng cô, giữa răng môi toàn khói khiến cô bị sặc muốn ói. Lệ Cảnh Trình một tay véo dái tai cô. Nuốt xuống. Không dám cãi lời, Vinh Thiển cố nén buồn nôn, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ hút thuốc. Mùi cay độc cứ lượn lờ trong miệng cô, mà Lệ Cảnh Trình lại phả thêm hai hơi nữa. Đôi môi cô tái nhợt, chưa kịp thổi khói ra đã bị Lệ Cảnh Trình dùng băng dính bịt miệng lại. Vinh Thiển ho không được, ho mãi vẫn không được. Vết thương trên bụng lại rách ra, đôi mắt Lệ Cảnh Trình toát ra ý cười, rụi tét điếu thuốc, rồi đứng dậy. Anh cầm quần áo mặc vào từng cái, tinh thần sảng khoái nên tâm tình cũng tốt. Anh biết, tối hôm qua anh không khác gì cầm thú, biến thái và ác ma. Ngón tay thon dài cài nút xong hết, anh lại ngoắc đầu liếc nhìn Vinh Thiển. Vẫn không thấy được hết khuôn mặt cô, nhưng mà chắc chắn cũng không tệ. Khuôn mặt cô có làn da trắng như sữa, sạch sẽ không thấy lỗ chân lông. Lệ Cảnh Trình mặc quần, cầm di động và vài thứ khác đi ra ngoài. Anh không hề nghĩ, cái đêm hoang đường đó lại trở thành móng vuốt giết lấy cô anh, mãi cho tới hiện tại. Vinh Thiển khóc nghẹn cả nước mắt, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài. Cô không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng âm thầm thề. Nếu như tương lai một ngày cô gặp lại hắn, cô nhất định sẽ nảy sinh ý định cắn một miếng thịt của hắn. Nhất định là như thế. Lệ Cảnh Trình lật người lại, nằm trên giường lớn. Ga trải giường lạnh lẽo, sớm không còn lưu hơi ấm quen thuộc của anh. Anh nằm đó không nhúc nhích, hô hấp trong ngực bị đè ép. Cuối cùng là bị xé rách, đầu óc anh hỗn loạn, nhớ tới một câu nói. Làm dại thì chịu chết. Anh không muốn nói chuyện thẳng với Vinh Thiển, đây là việc duy nhất cô sẽ không cách nào khoan dung tha thứ. Không phải Lệ Cảnh Trình cứ nói mấy lời ngon ngọt, làm một ít chuyện bù đắp là có thể cho qua. Nhưng nếu bảo anh vì vậy mà buông tay, thì còn khó hơn so với việc lấy tim anh. những gì anh có thể làm dường như cũng chỉ có việc che giấu. Vinh Thiển trở lại phòng mình, đám Hà Mộ vẫn đang bà tám, chưa hề thấy mệt. Lâm Nam ngồi trên giường lăn lộn. Hôm qua thật là hành hạ bọn mình muốn chết. Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn pizza. Gì? Cậu là heo đấy hả? Hà Mộ không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt. Buổi tối không phải vừa ăn buffet sao? Tớ ăn chưa đã mà, trong bụng chưa đã thèm, tớ vẫn phải ăn pizza. Vinh Thiển khinh bỉ cô. Giờ mấy giờ rồi? Hức, tớ đói đó. Thôi, thôi. Vinh Thiển chịu không nổi cô bạn, cô đá mắt cái chân Lâm Nam. Tớ đi mua cho cậu, được rồi chứ gì. Thiển Thiển, thôi khỏi đi, buổi tối không an toàn. Hà Mộ ngăn cản. Nếu không tớ đi với cậu. Không sao đâu, bên cạnh khách sạn có tiệm pizza, cậu không cần đi theo đâu, an toàn lắm. Vinh Thiển cầm ví lên đứng dậy. Chờ tớ. Cô thay đồ xong đi thang máy xuống tầng trệt. Lúc cô bước ra xoay người thì vừa lúc Hoàng Phủ Tứ Thiếu cũng từ trong khách sạn đi ra. Ban đêm lạnh như nước, Vinh Thiển ôm chặt áo khoác, tiếng cười của người đàn ông từ phía sau truyền tới. Sao cô lại ở đây? Vinh Thiển quay đầu lại. Sao tôi không thể ở đây? Người đàn ông nhếch môi, giữ bộ dáng kín như bưng. Lúc này không phải cô nên ở cùng một chỗ với Lệ Cảnh Trình sao? Vinh Thiển vốn muốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, dù sao hắn ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không đem cô bỏ mặc một bên. Cô dừng lại nói, tôi đi với Trường, con anh ấy có công chuyện. Anh ta có công chuyện thật sao? Vinh Thiển nghe được ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh có ý gì? Hoàng Phủ Tứ Thiếu khoác áo khoác, gương mặt đẹp trai lạnh lùng dưới ánh đèn neon lại càng chói lọi. Tôi nghe nói có người đưa cho anh ta một cái thẻ phòng. Chẳng phải là anh đưa tới sao? Người đàn ông cười ra tiếng. Tại sao tôi phải gửi thẻ phòng cho anh ta chứ? Cô nghi khuynh hướng tình dục của tôi có vấn đề à? Mà nếu có vậy thì tôi cũng không dám để ý đến anh Lệ. Vinh Thiển không khỏi nhíu mày, trong lòng khó chịu như bị mèo cào. Người tài xế đi lái xe, Hoàng Phủ Tứ Thiếu đứng ở cửa. Cô bé, nhìn thấu một chút, đừng nên tin hết những gì đàn ông nói. Huống hồ người như Lệ Cảnh Trình chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ nhung. Cô chắc chắn là anh ta sẽ vượt qua được cám dỗ chứ. Vinh Thiển hừ lạnh một tiếng. Sao anh biết rõ thế? Bởi vì tôi là cậu chủ khách sạn này, phòng 1001 có người hay không, là người nào ở, tôi tra một cái là sẽ biết liền. Tâm tình của Vinh Thiển đã bay đi thật xa. Tài xế đã lái xe tới trước mặt Hoàng Phủ Tứ Thiếu. Người đàn ông bước xuống bậc thang cũng không có ngoái đầu lại. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chạy từ đó ngay lập tức. Cô có thể xem Lệ Cảnh Trình có ở đó hay không, hay anh ta vẫn ở trong phòng của mình. Xe đã chạy thật xa, Vinh Thiển lúc này mới xoay người nhào vào trong khách sạn. Cô sớm không còn tâm trạng mua pizza cho Lâm Nam nữa, sau khi vào thang máy, đi thẳng lên lầu 10. Mấy ngón tay để xuôi bên người cứ nắm chặt rồi thả ra lại nắm chặt, không khỏi khẩn trương. Cô vừa tự an ủi mình, sẽ không có khả năng đó. Vinh Thiển đi một mạch tới phòng 1010, cô do dự một chút, cuối cùng đưa tay bấm chuông cửa. Bấm đi bấm lại nhiều lần, nhưng trước sau cửa vẫn đóng chặt. Vinh Thiển cắn cắn môi, không hề chần chừ, bước nhanh tới phòng 1001. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like nếu cảm thấy yêu thích câu chuyện và cũng đừng quên comment cảm xúc của mình cũng như những đóng góp để mình có thể cải thiện hơn ở những video tiếp theo nhé. Chương 24. Đối tốt với cô 999 lần, liệu có thể bù đắp một lần tồi tệ năm xưa? Vinh Thiển sải bước nhanh tới trước phòng 1001, cánh cửa đóng chặt đang chặn trước mặt cô. Cô không do dự, giơ tay ấn chuông cửa. Sau 2-3 phút mà chẳng có ai mở cửa, Vinh Thiển dứt khoát giơ tay đập cửa. Lệ Cảnh Trình. Giọng nói lộ vẻ ủy khuất và sự hoảng loạn, càng lúc càng không thể che giấu. Bên trong có người không? Nếu có thì đang làm gì? Động tác trong tay Vinh Thiển càng gấp gáp. Cửa bỗng nhiên được mở ra, người đi ra quả nhiên là Lệ Cảnh Trình. Cô ngẩn ngơ tại chỗ, đôi môi đang bị răng cắn chặt bỗng thấy đau, sau một lúc mới mở miệng. Sao anh lại ở đây? Sao em lại tới đây? Lệ Cảnh Trình, tại sao anh tới phòng này? Vinh Thiển cao giọng, bàn tay nhỏ bé không khỏi siết chặt. Huyệt thái dương của người đàn ông lập tức co giật. Anh đứng ở cửa, cả người như che hết đường đi của Vinh Thiển. Cô đứng ngược sáng, khuôn mặt che phủ một tầng không thể nhìn rõ. Lệ Cảnh Trình nắm lấy cổ tay cô kéo. Đi thôi, về phòng. Quần áo trên người anh vẫn là bộ lúc nãy. Lúc anh đi lên trước, cô thấy sau lưng áo anh có nếp nhăn, mà anh trước giờ luôn chỉn chu. Trừ phi kiềm lòng không được nên mới không để ý đến chuyện này. Trong lòng Vinh Thiển cảm thấy hơi đau nhói. Cô đột nhiên xãy tay ra khỏi Lê Cảnh Trình rồi xông vào phòng, đi qua hành lang hướng thẳng tới phòng ngủ. Nhưng dù thế nào, cô cũng không tìm thấy hình bóng một người phụ nữ. Bố cục phòng này và phòng 1010 khác nhau rất xa. So với phòng tổng thống thì phòng này còn lớn hơn nhiều. Sofa và bàn trà đã được xếp lại như cũ. Trên giường cũng không có gì khác thường, chỉ là trên mặt đất vẫn còn ít mảnh vụn thủy tinh chưa kịp xử lý. Nhưng những gì có thể thu dọn cũng đã được thu dọn xong. Vinh Thiển đứng yên tại chỗ. Ở đây sao lại như vậy? Khi anh tới đã như vậy rồi. Cô lùi lại sau, lòng bàn chân dẫm phải một mảnh thủy tinh kêu sắc một tiếng. Dây thần kinh trượt mẫn cảm. Vinh Thiển bỗng sợ hãi che hai lỗ tai. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, liền đi nhanh tới ôm cô vào trong ngực. Sao vậy? Lệ Cảnh Trình, sao anh lại tới đây? Trong lòng Vinh Thiền hoảng loạn, hễ chân cô nhúc nhích thì âm thanh kia lại phát ra. Cô ngồi xuống xuống, không dám cử động nữa. Lệ Cảnh Trình biết cô sợ hãi cái gì, anh cúi người xuống. Anh đến để xem thôi, anh muốn biết Hoàng Phủ Tứ Thiếu trong hồ lô đang bán thuốc gì. Lúc đi vào đây lại không thấy một ai nên anh mới ra ban công xem. Lúc em nhấn chuông cửa, anh nhất thời không nghe thấy. Câu muốn biết xem trong hồ lô bán thuốc gì, ý nói là muốn biết anh ta đang nghĩ gì. Cái đêm 4 năm trước cũng có tiếng gì đó giống âm thanh này. Vinh Thiển nhắm mắt lại, kẹp đầu giữa hai đầu gối. Em sợ lắm. Lệ Cảnh Trình ôm chầm lấy bả vai cô, nâng đầu cô lên. Không phải sợ, hiện tại và lúc đó không giống nhau. Chỉ là mấy cái ly bị sớt nên bể thôi mà. Có lẽ nhân viên phục vụ không cẩn thận, còn chưa kịp tới dọn dẹp. Vinh Thiển nắm cổ tay Lệ Cảnh Trình. Chúng ta đi đi. Người đàn ông thuận tay kéo cô dậy. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói được đó là gì. Đi được hai bước, Vinh Thiển dừng lại. Lệ Cảnh Trình, thật sự anh không giấu đàn bà ở đây chứ? Người đàn ông bật cười, cũng muốn di rời sự chú ý của cô. Anh dẫn cô tới phòng tắm, bật đèn, lại dẫn cô đi tìm xung quanh. Chẳng lẽ cô ta là Tôn Ngộ Không sao, hay là có phép độn thổ? Vinh Thiển ngẫm nghĩ, kể ra cũng phải. Lúc cô tới đây, trước khi gõ cửa phòng 1010, đi thẳng một mạch, hoàn toàn không thấy ai. Nếu thật có đàn bà ở đây, Lệ Cảnh Trình còn chưa kịp đi, thì cô ta sao thoát ra được? Anh dắt tay cô đi ra. Hay là thịnh tình không thể từ chối, chúng ta ở đây đi. Vinh Thiển nghe vậy lắc đầu. Em không thèm. Lệ Cảnh Trình nhìn dưới chân. Thịnh tình của Hoàng Phủ Tứ Thiếu xem ra là có ý đồ khác. Người này âm hiểm giả dối, không phải là người tốt. Thật vậy thì trong đó phải có mỹ nữ chứ nhỉ? Không phải em tới bắt gian đấy chứ? Ngón tay Lệ Cảnh Trình véo véo khuôn mặt cô. Vừa rồi đứng ở bên ngoài mà mặt đỏ bừng bừng. Ai nói? Lệ Cảnh Trình mở cửa phòng, đưa cô ra, đem căn phòng ký ức đó khóa lại lần nữa. Bên ngoài khách sạn, Hoàng Phủ Tứ Thiếu bảo tài xế hạ cửa xe xuống. Cửa sổ mở một nửa, che khóe mắt ẩn ý vị của người đàn ông. Khóe mắt anh ta vẫn luôn giữ nguyên hình vòng cung. Đợi Vinh Thiển xoay người đi vào rồi, Hoàng Phủ Tứ Thiếu mới gọi điện cho Lệ Cảnh Trình. Ý của anh ta cũng không nói rõ. Nhưng anh ta muốn cái gì, Lệ Cảnh Trình rõ ràng nhất. Anh ta đã canh đúng thời gian chuẩn để Vinh Thiền vào thang máy. Hoàng Phủ Tứ Thiếu đảm bảo với thời gian như vậy, Lệ Cảnh Trình sẽ không thể về kịp phòng 1010. Nếu không, trò hay sao có thể tiếp diễn? Huống hồ anh ta tin Lệ Cảnh Trình lăn lộn tình trường nhiều năm lại phải bày lý do để gạt Vinh Thiền. Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là chơi đùa. Hai người về lại phòng 1010, Vinh Thiền không chịu vào. Em đã hứa đi mua pizza cho Lâm Nam rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lệ Cảnh Trình mở cửa ra. Tối ra ngoài không an toàn, cô ấy là heo sao, không sợ mập chết sao? Lâm Nam hai ngày nay dạ dày không tốt. Lệ Cảnh Trình thấy cô đứng đó bất động, đưa tay kéo cô vào phòng. Hai tay anh ôm vòng qua thắt lưng của Vinh Thiền. Ngày mai, chúng ta về Nam Thịnh đi. Anh về trước đi, chuyến siêu tầm dân gian của bọn em chưa xong. Không thể nghi ngờ nữa, cứ ở đây sẽ như quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có khả năng làm nổ tung bọn họ. Vinh Thiền không biết, nhưng Lệ Cảnh Trình lại như đi trên lớp băng mỏng. Quả nhiên, một người không thể không có điểm yếu, một khi bị người khác bắt tóp, có chống trả thế nào đi chăng nữa cũng phí công. Chuyến siêu tầm của em 1-2 ngày nữa cũng xong rồi, anh sẽ nói với giáo viên, em đi xe về cùng anh. Không. Vinh Thiền không chút do dự mà cự tuyệt. Đây là hoạt động tập thể, với lại ngày mai còn đi chơi biển, không đi không được. Lệ Cảnh Trình thật hối hận, lúc trước đã thay cô đăng ký. Tính tình cô lại ngang bướng, anh đành phải thôi. Vậy tối nay ở lại đây với anh đi. Cô vặn chuông báo thức sáng sớm, trở về phòng trước giờ điểm tâm. Vinh Tiền đi thang máy xuống lầu 4, dọn ra dọn dén vào phòng, vừa lúc Lâm Nam từ phòng 8 đi ra. Lúc thấy Vinh Tiền, ban đầu cô ngẩn ra, tiếp theo thì chế nhạo. Bảo cậu đi mua pizza, mà đi mua cả đêm, cậu đã làm gì hả? Tớ lạc đường. Gì? Lâm Nam lại leo lên giường, kéo chân qua, vẻ mặt mơ màng buồn ngủ. Nhưng mà cậu không về cũng đã, tớ và Mộc Tử mỗi người một giường. Kể đi, giường phòng VIP chắc chắn to hơn giường phòng mình nhiều có đúng không? Vinh Thiền khom lưng đôi dép, thuận miệng nói đại. Ờ. Ha ha ha. Lâm Nam cười đến muốn xuất xuống giường. Lúc cô ý thức lại, liền bổ nhào tới định đánh, hai người lại vui đùa ầm ĩ một buổi. Lệ Cảnh Trình tới đây cũng không có việc gì, ban ngày Vinh Thiền còn phải đi tới trường, anh ngồi ăn trong nhà hàng. Qua cửa sổ sát đất rất to, nhìn về chỗ cách đó không xa. Có một nhóm sinh viên mặc quần áo màu sắc trẻ trung, đứng trước bãi biển. Vinh Thiền cũng có ở trong đó, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên đỉnh có họa tiết mấy bông hoa nở bung rất đẹp. Tóc cô được dùng khăn lụa cột lại, đuôi tóc dày bung theo gió bập bềnh, tung rất cao. Đám Vinh Thiền vẫn đang xếp hàng trên bãi biển. Hôm qua không thể thuê thuyền vì mọi người chưa đặt trước, giáo viên lại dẫn các cô đi chỗ khác. Đám sinh viên tự sát vào nhau, vừa tám chuyện vừa giết thời gian. Bỗng đầu ra một chiếc cano phóng như bay trên mặt biển tới, rẽ sóng biển thành như đôi cánh hộ tống chiếc cano. Vinh Thiền đang gối đầu trên vai Lâm Nam, chỉ thấy người kia quen quen. Cô đang muốn nhìn kỹ hơn thì cano đã leo lên bãi biển, dừng cách chỗ bọn họ không xa. Người đàn ông mặc quần áo thoải mái, đi giày thể thao màu xanh da trời nổi bật. Dưới quần là đôi chân chắc chắn và đường nét hiện ra rõ ràng. Anh tháo kính râm xuống, vẫy tay về phía Vinh Thiền. Leo lên! Vinh Thiền ngẩng đầu, dùng khẩu hình nói với anh. Anh làm gì đấy hả? Lâm Nam nhún vai. Đi đi, còn tốt hơn ở đây xếp hàng như bọn tớ. Sao được, nhiều người đều đang nhìn. Đi đi. Lâm Nam đẩy cô khỏi hàng. Vợ chồng trẻ nhà cậu làm chuyện buồn nôn còn chưa đủ sao? Mau đi đi, tớ sẽ nói với cô cho. Ánh mắt cả lớp đều bắn qua phía này, thay vì nhăn nhăn nhó nhó, không bằng đi ngay cho rồi. Cô đi nhanh tới chỗ cano của Lệ Cảnh Trình rồi leo lên. Hai tay Vinh Thiền ôm chặt hông anh, cano phóng như bay, bắn những bọt nước lên tóc, rất mạnh. Lệ Cảnh Trình đưa cô tới trước hai bức tượng điêu khắc thật lớn. Hai tay Vinh Thiền để bả vai người đàn ông, nhoài đầu lên. có một loại cảm giác áp lực tự nhiên nảy sinh. Thầy cô nói, bọn em phải nhìn thật lâu, suy ngẫm thật kỹ, phải dùng tâm để nhìn thì mới có thể tạo được linh hồn của tác phẩm. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn một bức tượng ngang với mặt biển, hai bức tượng ở xa xa đối nhìn nhau. Rõ ràng là một đôi uyên ương số khổ bị chia cắt, có khắc thành tượng cũng giúp được gì đâu. Vinh Thiển có đọc qua tư liệu, cô gác cằm lên vai người đàn ông. Trong tư liệu nói, bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã, người nhà cô gái sau đó bắt cô ấy phải lấy một gã phú nông lưng quấn bạc triệu. Cô gái sống chết không chịu, hai người liền hẹn nhau bỏ trốn. Bọn họ chạy tới bờ biển thì đám đông người cầm đuốc đuổi chặn theo. Chàng trai tìm nhà trước đó không thấy, ông bố bảo con gái quay về cùng ông ta, nhưng cô gái không chịu. Ông ta liền nói, trừ phi hôm nay hai đứa bay chết tại đây, nếu không ta cũng phải kéo mày về bằng được. Sau đó chàng trai và cô gái cùng nắm tay nhau tự vẫn. Về sau, nghe nói ở vùng biển này thường xuyên có chuyện ma quái, có người chèo thuyền từng tận mắt thấy. Ông ấy nói, hôm đó ông ấy đi bắt cá về trễ, chợt nghe có người gọi ông, bảo ông chèo thuyền qua. Ông nói dưới nước có bóng người, hồn ma kia còn nói anh ta không tìm được vợ mình, bọn họ bị nước đẩy lạc nhau. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cắt ngang lời cô. Trên đời này không có ma quỷ, em học hành tới giờ mà không học được gì sao? Câu chuyện này nghe thế nào vẫn có chút giống với cô và Hoắc Thiếu Huyền. Lệ Cảnh Trình làm phép đối chiếu, hóa ra mình thành cái gã phú nông. Vinh Thiển đánh nhẹ vào chân. Sao anh chẳng lãng mạn gì cả? Huyền thoại mà, đẹp như vậy mà. Cái này giống như một đống chuyện gộp lại chứ. Lệ Cảnh Trình chẳng thấy đẹp đẽ chỗ nào. Tự tử, bức hôn, danh lam thắng cảnh mà lại có những chuyện như vậy sao? Nghe em nói hết đã. Vinh Thiền không vui, thật muốn đẩy anh xuống. Sau này, để tưởng nhớ tới họ, người ta đã mời thợ điêu khắc giỏi nhất lúc đó về. Người đó đã cống hiến hết tâm sức cho hai bức tượng này. Ban đầu, bức tượng hai người được đặt gần nhau. Về sau, theo sự biến đổi của thời gian, hai người càng ngày càng bị đẩy xa. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô đặt ở hông anh. Điều này càng chứng tỏ bọn họ không có duyên phận ở cùng nhau, ngay cả sau khi chết. Thời khắc bọn họ chết đi, cứ tưởng không ai có thể chia cắt bọn họ nữa. Nhưng có nhiều chuyện do trời định, thanh mai trúc mã cũng không ngoại lệ. Anh nói những lời này xong, dây thần kinh như tê liệt. Anh ngồi đó, chờ Vinh Thiển đáp lại. Cô nhìn chằm chằm đỉnh bức điêu khắc. Sau một lúc lâu, cạ cạ cầm lên vai anh mấy cái. Phải, cái gì có thể không tin, chứ không thể không tin số mệnh. Lệ Cảnh Trình xoa xoa mấy ngón tay cô lên bụng mình. Thiển bảo, ở cùng anh em có vui không? Vinh Thiển muốn rút tay lại, nhưng bị Lệ Cảnh Trình dùng sức níu lại. Cô núp sau lưng anh không thể thấy sắc mặt của cô. Vinh Thiển nhìn về phía bãi biển, chỗ mấy sinh viên khác đang leo lên thuyền. Tất cả ưu đãi và thương yêu mà cô có đều do người đàn ông trước mặt này cho cô. Lệ Cảnh Trình ngoại trừ muốn con người của cô cũng chưa bao giờ yêu cầu gì khác. Trước những điều tốt đẹp anh cho cô, nếu nói trong lòng không xúc động thì chắc chắn là giả. Vui. Chỉ một chữ mà quanh quẩn bên tai Lệ Cảnh Trình rất lâu, như một tiếng vang vọng ngọt ngào, rất lâu vẫn chưa tan. Người đàn ông không nói được gì, Vinh Thiển chưa bao giờ nói lời tình cảm nào với anh. Từ lúc anh bước cô theo anh đến nay, với anh, đây là lời êm tai nhất anh được nghe. Nếu có một ngày anh gây chuyện tổn thương em, trước tiên em khoan giận dữ hay bỏ đi, có được không? Lệ Cảnh Trình nắm chặt bàn tay Vinh Thiền. Anh hoặc ít hoặc nhiều có làm những chuyện hoang đường, nhưng cũng mong muốn được chuộc lỗi. Có một số việc không phải anh muốn vậy, nhưng anh lại làm. Rồi anh sẽ hối hận, buồn khổ không vui, càng ngày càng không thoát khỏi. Nhưng mà Vinh Thiền, nếu thật có ngày như vậy, anh mong em hãy sáng kìm nén xúc động. Trên hết, hãy nhớ anh đối với em đều là thật lòng. Dù gì ngoại trừ chuyện kia, anh hoàn toàn thật lòng với cô. Cũng chẳng biết 999 lần tốt với cô, liệu có thể bù đắp một lần tồi tệ năm xưa hay không? Vinh Thiển đứng dậy, hai tay ôm chặt cổ anh, mắt cô nhìn chằm chằm bên mặt anh. Lệ Cảnh Trình, có phải anh thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với em mà không dám nói? Cho nên mới nói như vậy để thăm dò em. Anh xoay khuôn mặt điển trai đối diện với cô. Anh có thể làm chuyện gì có lỗi với em chứ? Trông mặt anh như vậy, giống như đang chột dạ lắm. Bàn tay Lệ Cảnh Trình giữ chặt gáy cô. Chỉ là nếu thật sự có ngày đó, em nhất định phải nhớ những lời anh đang nói với em. Vinh Thiền chăm chú nhìn sắc mặt anh. Vậy anh đừng để chuyện như thế xảy ra, không phải tốt hơn sao? Lệ Cảnh Trình khẽ cười. Anh nắm giữ được tương lai, nhưng lại chẳng cách nào xóa sạch được chuyện trước kia. Mấy sinh viên khác đang ngồi thuyền sang bên này, Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn ra sau. Em cũng xem nãy giờ rồi, anh đưa em đi chơi một chút. Anh tăng tốc cano, hai tay Vinh Thiển bám đầu vai anh, làn váy và khăn lụa tung bay sau người. Dây dưa cùng trời xanh mây trắng, tức cảnh sinh tình. Gió biển đập vào mặt mang mùi mặn chát, cô tháo khăn lụa xuống, hai tay giơ cao thành chữ V, cả người đứng dậy trên cano. Vinh Thiển hoàn toàn đem cuộc nói chuyện ban nãy ném ra khỏi đầu. Tâm tình cô vui sướng, Lệ Cảnh Trình bảo cô cẩn thận một chút, Vinh Thiển chẳng dừng. Sợ gì, không té được đâu. Người đàn ông bỗng nhiên bẻ lái, cô bị nghiêng, hai tay vội ôm cổ anh. Đợi khi cano thăng bằng trở lại, Vinh Thiển cắn vào tai anh. Đáng ghét. Lệ Cảnh Trình mang cô tới một bãi biển, có vẻ chẳng có ai. Vinh Thiển xòe vé ngồi xuống. Anh đi tới, kéo chân cô duỗi xuống, rồi nằm gối đầu lên. Vinh Thiển thích thú chống hai tay ra sau. À, cô chợt nhớ ra điều gì. Anh không phải về Nam Thịnh sao? Chờ em cùng về. Thật không cần đâu, nếu anh có việc gấp cứ về trước đi. Lệ Cảnh Trình mở hai mắt ra, nhìn chăm chú hình bóng ở trên. Một mình anh về thì sao yên tâm để em ở lại đây? Hoàng Phủ Tứ Thiếu là một con sói. Nếu em đang ở một mình mà gặp hắn thì hãy tránh cho xa, càng không được nói chuyện với hắn. Anh yên tâm, em không chạy được đâu. Anh mỉm cười kéo tay cô đến bên miệng. Vì em là của anh rồi. Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn phía xa xa, ngay ánh mặt trời đang chiếu, từng vạt nắng chói mắt chiếu mở mắt cô. Em không đi, em sẽ không đi đâu. Lệ Cảnh Trình siết chặt tay cô. Nếu không có chuyện 4 năm trước thì thật tốt biết bao. Nhưng nếu không có chuyện như vậy, anh còn có thể xen vào giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền nữa sao? Anh sẽ nhớ mãi những lời này của em đấy. Vinh Thiển rũ mi xuống, nhìn thẳng vào anh. Anh cứ nhớ kỹ vào. Rồi bọn họ nhìn nhau cười. Mãi tới tối, Lệ Cảnh Trình mới đưa cô về khách sạn ăn cơm. Vinh Thiển chơi cả ngày nên sớm mệt, buổi tối còn phải làm bài luận. Cô ăn cơm chiều xong, liền cùng tụi Lâm Nam trở về phòng, rất sợ bị Lệ Cảnh Trình kéo lại. Người đàn ông tắm xong, thay trang phục thoải mái đi xuống lầu. Bên trong khách sạn có tiệm cà phê, có một số việc vẫn phải đối mặt. Lệ Cảnh Trình gọi một tách Sơn Lam rồi ngồi đó. Quả nhiên lát sau, Hoàng Phủ Tứ Thiếu ngồi vào chỗ đối diện. Lệ Cảnh Trình cầm quai tách, nhấp nhẹ, trong mắt lộ vẻ khinh thị. Người đàn ông rất hiểu ý tứ trong mắt anh. Anh Lệ, ánh mắt này có bao nhiêu ý tứ đây? Anh thật không nên ra tay với một cô gái, ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Hoàng Phủ Tứ Thiếu xòe hai tay cười. Tôi làm gì cô bé của anh chứ? Lệ Cảnh Trình gõ hai nhịp lên trên mặt bàn. Có một số chuyện cô ấy vẫn chưa thể tiếp thu được. Nước cờ này của anh có phần hơi nhanh rồi. Tôi chỉ biết là anh quan tâm cô ấy. Có quan tâm một người mới có thể ra sức che giấu. Anh Lệ, chẳng qua tôi muốn anh giúp tôi một việc nhỏ thôi. Chuyện riêng của anh, tôi không có hứng thú. Nhưng mà có một số chuyện đã xảy ra trong khách sạn của tôi không thể để ý cũng không được. Nếu tôi không chịu giúp anh, thì anh muốn thế nào? Trên mặt Hoàng Phủ Tứ Thiếu không chút gì là tức giận, anh ta gọi một tách cà phê. Bầu không khí lúc này người ngoài nhìn vào đều tưởng là hai người bạn bè lâu ngày không gặp ở đây ôn lại chuyện phiếm. Sao tôi dám đối với anh có ý muốn gì? Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện người khác ở bên ngoài nói tôi không đảm bảo được. Dù sao số nhân viên đang làm việc ở khách sạn không ít người đã làm từ 4 năm trước. Bọn họ nhìn thấy gì hay không tôi cũng không biết. Lệ Cảnh Chính biết rõ lần này dù anh về lại Nam Thịnh, Hoàng Phủ Tứ Thiếu cũng sẽ thành âm hồn bất tán mà cuốn lấy anh. Không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hoàng Phủ Tứ Thiếu một tay vắt trên trán, ngón tay trỏ của anh ta cũng làm động tác tương tự như anh. Ai cũng có tâm tư riêng của mình. Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ bị ai uy hiếp như vậy, trong lòng đương nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng có những thứ mình càng quan tâm, càng muốn đem hết sức ra để bảo vệ. Được, tôi đồng ý với anh. Lời nói vừa thốt khỏi miệng, lòng ngực càng thấy nghẹt thở và nặng nề, hết cơn này đến cơn khác, thật sự là rất khó chịu. Hoàng Phủ Tứ Thiếu ngừng gõ ngón tay trỏ. Thật sao? Ánh mắt Lệ Cảnh Trình vô cùng sắc bén. Chỉ một lần này. Hoàng Phủ Tứ Thiếu cười sang sảng. Được, giao dịch xong. Nhiều chuyện phải đi bước đầu tiên mới có thể có bước thứ hai, thứ ba. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ thay anh giữ thật kỹ. Ai dám tiết lộ ra ngoài thì người đó sẽ không xong với tôi. Lệ Cảnh Trình cười lạnh. Trừ anh ra, còn ai có lá gan đó? Hoàng Phủ Tứ Thiếu nâng tách cà phê. Vậy tôi chờ tin tốt của anh Lệ. Lệ Cảnh Trình không rời tầm mắt. Hoàng Phủ Tứ Thiếu cũng không ở lại thêm, liền đứng dậy rời đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ trên mặt bàn, lửa giận dâng trào mà không có chỗ chút giận. Xa xa, một cô gái trẻ đã chú ý bên này nãy giờ. Cô ta bỏ tách cà phê xuống, uốn éo eo mông đi tới bàn của Lệ Cảnh Trình. Tôi có thể ngồi đây không? Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình nặng nề, cô ta thấy vậy bèn ngồi xuống trước mặt anh. Anh cũng ở khách sạn này à? Ngón tay người đàn ông vuốt dọc theo cái tách. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đừng có chọc vào tôi. Cô ta ngẩn người, khuôn mặt hậm hực. Người ta sao chọc anh, thấy anh tâm tình không thoải mái nên muốn nói chuyện mà. Lâm Nam cứ ấm ức trong lòng chuyện Vinh Thiền không mua pizza, cô ôm laptop mà chẳng tập trung được. Tớ chỉ muốn chơi game, làm sao đây? Mau bỏ xuống làm bài đi, cậu muốn lúc về sẽ mệt chết không? Lâm Nam nhích tới cạnh Vinh Thiền. Thiền Thiền, chúng ta đi uống cà phê đi, chỗ đó không gian tốt, nếu không tớ không thể nào tập trung được. Cậu đang nhớ mấy món ăn khuya chứ gì? Ai da, không có, trước giờ tớ ôn bài toàn phải tới quán cà phê hay KFC thôi, lúc ít người yên tĩnh. Vinh Thiền vốn đã ngồi trước máy tính cả nửa ngày mà cũng không có tâm tư. Đề nghị của Lâm Nam cũng không tệ, cô dọn dẹp tài liệu bên cạnh. Vậy đi thôi. Ba người ra khỏi phòng, phóng nhanh tới tiệm cà phê. Lệ Cảnh Trình hoàn toàn coi người phụ nữ trước mặt là không khí. Cô gái thấy vậy, dứt khoát vươn tay sờ vào mu bàn tay anh. Em ở phòng 3003, anh ở phòng nào? Đi du lịch. Thấy cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng mở miệng, cô ta mừng khôn xiết. Dạ. Có bạn trai không? Khóe miệng cô ta hơi cong lên mất tự nhiên. Không. Cao giáo xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai, có bị gì hay không? Cô ta mơn trớn mu bàn tay của Lệ Cảnh Trình. Có bị gì không? Đêm nay anh thử sẽ biết liền chứ gì. Lệ Cảnh Trình rút tay về, anh nhấp hai ngụm xong đứng dậy định bỏ đi. Đúng rồi, em sẽ coi tay cho anh. Thấy anh muốn đi, cô ta tất nhiên không chịu buông tha cơ hội còn lại này. Cô ta nắm tay Lệ Cảnh Trình xem không chịu buông ra. Để em xem cho anh nhé. Vinh Thiển và tụi Lâm Nam vừa nói vừa cười đi vào tiệm cà phê. Màn này quá chói mắt nên các cô không muốn thấy cũng khó. Bộ dáng Lệ Cảnh Trình rõ ràng là sắp nổi giận. Người phụ nữ kia đứng thẳng dậy, hận không thể leo lên người anh. Theo chỉ tay, đêm nay anh ngàn vạn lần không thể bỏ qua đêm đào hoa này đâu. Vinh Thiển tức giận đến nỗi lồng ngực thở phập phồng. Lâm Nam hừ lạnh. Thật sự trắng trợn. Vừa nói xong, liền cảm nhận được một luồng gió xẹt qua. Vinh Thiển sải bước qua tới trước bàn Lệ Cảnh Trình. Người phụ nữ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Vinh Thiển cầm tách cà phê còn một nửa trên bàn hất vào ngực. Lúc này, Lệ Cảnh Trình mới có thể rút tay lại. Anh nhìn chiếc cằm ngửa cao của Vinh Thiển, không hiểu sao, khó chịu trong ngực bỗng tan biến. Mắt anh tràn ngập ý cười, đôi môi thấy ấm áp, tâm tình rất tốt. Chương 25. Thiển bảo, anh muốn một đứa con. Chất lỏng màu nâu nhạt theo ngực người phụ nữ chảy xuống, màu trắng của cái áo cũng theo đó từ từ loang bần, sắc mặt cô ta tái nhợt. Cô là ai hả? Vinh Thiển bỏ tách cà phê xuống, hơi ngửa cằm lên. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. À, cô ta khẽ cười. Cô bé, tôi thấy cô còn chưa thành niên mà nhỉ, vợ chưa cưới. Cô ta quét ánh mắt về phía Lệ Cảnh Trình. Hóa ra, anh thích vậy sao? Cô ta mà có kỹ xảo ư? Vinh Thiển thật không ngờ con người này mặt dày, không có mặt mũi đến vậy, trơ trơ đứng đây đề cập những chuyện như vậy với đàn ông. Người phụ nữ kia có lẽ đang rất khó chịu vì ngực bị thấm ướt. Cô ta một tay giật giật cổ áo, cảnh tượng bên trong hiện ra không sót gì. Vinh Thiển liếc nhìn, vóc dáng thực sự được hơn cô nghĩ, hai cái kia cứ như trực nhảy ra ngoài. Cánh tay dài của Lệ Cảnh Trình vòng qua Vinh Thiển, giọng nói ung dung. Đúng là tôi thích như vậy, dù không có kỹ xảo cũng chẳng quan hệ gì, có tôi là được rồi. Hà Mộ với Lâm Nam đứng ở sau nghe được thì suýt phụt máu mũi. Người phụ nữ kia cũng đã thông suốt. Được rồi, ai bảo người ta không phải mẫu anh thích, nhưng mà ăn loại thanh đạm hoài, dinh dưỡng sẽ không đủ đó. Nếu như anh đổi ý, có thể tới tìm em. Là phòng lúc nãy em nói với anh đó. Vinh Thiển thấy cô ta động tác ưu nhã cầm túi sách bên cạnh lên, bay ra về thướt tha rời khỏi đó. Lâm Nam và Hà Mộ đi tìm chỗ người trước. Vinh Thiển đen mặt, gạt cánh tay Lệ Cảnh Trình khỏi vai mình. Sao vậy? Lệ Cảnh Trình không sợ chết mà hỏi như vậy. Anh đi thế nào mà câu được người ta vậy? Lệ Cảnh Trình nghe vậy, liền ngồi dựa hẳn vào ghế. Anh câu cô ta hồi nào? Nếu em không tới đây thì sao? Anh sẽ để cô xem tay mình có phải không, rồi tiện sờ luôn. Người đàn ông kéo cô một cái xuống cạnh mình. Đừng cố tình gây sự. Em cố tình gây sự? Vinh Thiển nhìn anh chằm chằm. Cô ta ở phòng nào cũng nói cho anh rồi. Lệ Cảnh Trình ôm cô. Đó là chuyện của cô ta, bày bao nhiêu thứ hấp dẫn anh không thể cấm, anh chỉ có thể bỏ đi thôi, em còn không tin anh ư? Vinh Thiển thấy Lâm Nam cách đó không xa đang vẫy vẫy cô đẩy Lệ Cảnh Trình ra đứng dậy. Em đi làm bài tập. Cô cầm cuốn sổ ghi chép bỏ đi, Lệ Cảnh Trình cũng không giữ cô lại. Vinh Thiển ngồi cạnh Lâm Nam, Hà Mộ ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Thiển Thiển, cậu đừng giận. Chuyện này có gì đâu, với lại nếu Lệ Cảnh Trình thật có ý định cũng sẽ không ở nơi công cộng như thế. Phải đó, Lâm Nam cũng đệm vào. Thật ra Vinh Thiển cũng rất rõ ràng, cô ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không rõ mình hiện tại là như thế nào. Cô tưởng mình sẽ thờ ơ chẳng quan tâm Lệ Cảnh Trình có chịu được cám dỗ hay không, phản ứng lúc nãy của cô cũng không như bình thường. Có lẽ cô đã sớm mặc nhận Lệ Cảnh Trình là người của mình, cũng thừa nhận thân phận chồng chưa cưới của Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển mở laptop nhưng tâm tư cũng không đặt trong bài luận. Cô nhướng mi mắt, thấy Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt như mất hồn, như có tâm sự. Anh cũng không ở lại lâu, lúc đứng dậy đi khỏi đó cũng không nói với Vinh Thiển tiếng nào. Hôm nay về lại Nam Thịnh, Lệ Cảnh Trình ở trước khách sạn đợi cô. Vinh Thiển không đi cùng các bạn. Cô ở trên xe ngủ một giấc, cảm giác được có người hôn nhẹ lên mặt cô. Vinh Thiển mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình đã cởi dây an toàn cho cô. Về rồi. Nhanh vậy sao? Vinh Thiển ngồi dậy, đẩy cửa xe đi xuống. Hôm sau là cuối tuần, vừa khéo ở nhà nghỉ ngơi, lại có thể lôi bài tập ra làm cho xong. Vinh Thiền ngủ thẳng giấc, trên mặt thấm lạnh, khiến cô không thể không mở mắt. Chỉ thấy anh vừa mới tắm xong, tóc cũng không sấy. Vinh Thiền tránh đầu. Anh không thể lau khô một chút sao, toàn rớt trên mặt em. Dậy mau, đi siêu thị. Đi siêu thị làm gì? Có ít thứ, sao có thể bảo người làm mua giùm được? Vinh Thiền miễn cưỡng đứng dậy, theo lệ cảnh chính ra cửa. Tới siêu thị, tinh thần cô tỉnh táo lại. Ngày thường cô thích đồ ăn vặt, nên sau đó đã càn quét mấy kệ hàng không ngừng. Lệ cảnh trình để cô ở đó, thẳng hướng qua bên kia. Trước kệ hàng có một nhân viên chăm sóc khách hàng, lệ cảnh trình cầm cái hộp nhỏ lên nhìn nhìn. Nữ nhân viên phục vụ đứng cách đó chỉ hơn 3 thước, sắc mặt mất tự nhiên, đưa mắt nhìn chỗ khác. Cô đến đây để tiếp thị, nhưng dù sao mặt hàng này cũng nhạy cảm, cô cũng đâu thể cầm micro để giao to. Lệ cảnh trình chọn nhãn hiệu mình hay dùng, anh ngẩng đầu hướng phía nhân viên phục vụ kia mà vẫy tay. Cô qua đây dùm. Nghe vậy, nữ nhân viên kia đành phải nhắm mắt đi qua. Anh cần hỏi gì sao ạ? Cái nào có hiệu quả tránh thai thấp nhất? Dạ. Người nhân viên không hiểu. Thưa anh, nhãn hiệu này chất lượng rất tốt. Có cái nào xác suất trúng mục tiêu cao hơn không? Cái này... Cô lần đầu bị hỏi vấn đề như vậy. Anh đang muốn có em bé phải không ạ? Bây giờ mắt lại cảnh trình mới để trên nhân viên nữ. Tôi đang mua bao cao su. Trên đời này, thật sự là người nào cũng có thể đụng mặt. Nữ nhân viên cố nở nụ cười. Loại này, trừ phi trong quá trình sử dụng lực mạnh hoặc trước đó bị làm hỏng mới có thể mang thai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, hai chân đứng nghiêm như cũ. Vinh Thiển chọn sữa chua xong tìm lệ cảnh trình khắp nơi, cô đi nhanh tới. Mua cái gì đó? Ánh mắt quét về phía kệ hàng, thấy bao cao su, mặt cô đổi màu hồng hồng, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ bắt gặp người quen. Mua sao? Lần nào em cũng bắt anh mang mới cho làm, trong nhà hết rồi, vậy cũng hay, chúng ta sinh một đứa đi. Nói gì đó? Vinh Thiển mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô cũng không muốn sinh con khi còn đang đi học. Sau khi chắc chắn bốn phía trừ bọn họ ra không có người nào khác, Vinh Thiển vội cua tay quét một mớ vào giỏ hàng. Lệ cảnh trình nắm tay cô. Đủ rồi, như vậy cũng dùng cho cả một năm đó. Mua nhiều chút, sau này khỏi phải đi mua nữa. Vinh Thiển kiểm tra rồi lại lấy thêm mấy hộp. Sắc mặt lệ cảnh trình hơi khác nhưng vẫn không ngăn cản cô. Nữ nhân viên thấy vậy liền hiểu. Người đàn ông kia nhất định là rất muốn có con, còn cô gái nhất định không chịu. Cô cúi xuống lấy hàng tặng ở kệ dưới ra. Khi Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình sắp sửa đi, cô bước nhanh lên. Mấy ngày nay siêu thị khuyến mãi, nếu mua 10 hộp trở lên sẽ được tặng một con búp bê. Vinh Thiển vươn tay. Cảm ơn. Bây giờ cô mới thấy rõ mặt của cô nhân viên chăm sóc khách hàng. Khuôn mặt có nét, mày lá liễu thanh tú. Gương mặt tinh xảo mà thanh khiết. Gương mặt này, Vinh Thiền mặc dù mới chỉ thấy qua một lần, nhưng cả đời này cũng không quên được. Cô gái ấy là người đầu tiên của Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiền nắm chặt con búp bê, chân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lệ cảnh trình nhận thấy sự khác thường của cô. Làm sao vậy? Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười, đưa tay sờ má mình. Mặt tôi bị dính gì ạ? Không. Không có. Lệ cảnh trình kín đáo nhìn cô gái đối diện, hiểu ra chuyện, anh nắm lấy tay Vinh Thiển. Đi mua món khác. Vinh Thiển theo đó rời khỏi, nhịn không được, quay đầu lại nhìn cô gái kia. Cô ấy đang khom lưng, lôi cái thùng phía dưới ra, xếp đầy hàng lên kệ trống. Lệ cảnh trình, anh nói xem, đi làm ở đây một tháng được bao nhiêu tiền nhỉ? Công việc đó thường thường làm bán thời gian, vài đồng một giờ. Cô ấy và Hoắc Thiếu Huyền vốn không có nền tảng tình cảm, cũng lần đầu gặp mặt. Đêm đó Vinh Thiển nghe đoán được Hoắc Thiếu Huyền hẳn đã cho cô ấy một số tiền, nhưng cô ấy vẫn đi làm thêm ở siêu thị. Nhìn cô ấy giống còn là sinh viên. Sống ở tầng lớp dưới của xã hội có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, thậm chí muốn một cuộc sống bình thường cũng là điều xa xỉ. Ánh mắt Vinh Thiền rơi xuống giỏ hàng trong tay Lệ Cảnh Trình, trong đó nhìn một nửa toàn là bao cao su. Lúc tính tiền ở quầy thu ngân, có bác gái chừng 40 tuổi nhịn không được liếc nhìn Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền đã trốn rất xa, đứng ở ngoài hàng lâu lâu vẫy tay với anh. Về đế cảnh, Vinh Thiền làm cho xong bài luận, Lệ Cảnh Trình đem hết bao cao su bỏ trong học tủ ở đầu giường cho tiện. Trong lúc Vinh Thiền tắm, Lệ Cảnh Trình lấy một cái, xé vỏ, cắt đỉnh đầu của bao rồi lại nhét vào hộp. Trong phòng ngủ tắt đèn, Vinh Thiền thích không gian như vậy. Căn phòng rất rộng, ánh sáng màn hình tivi đủ cho Vinh Thiền đi lại thoải mái trong phòng. Cô ngồi trên giường, Lệ Cảnh Trình một tay kéo cô tới kẹp giữa hai chân. Thiền bảo: "Hả? Chúng ta sinh một đứa đi." Anh nói thật. "Sinh sớm, hồi phục cũng dễ." Vinh Thiền hoàn toàn không cho đó là chuyện nghiêm túc. "Em còn đi học, đến lúc đó mà mang thai không bị người ta cười chết sao?" "Pháp luật bây giờ quy định đang học đại học có thể kết hôn sinh con." "Em không muốn, cười chết. Nói không chừng lúc mọi người đang thi thì em lại phải sinh con." "Lệ Cảnh Trình, em cũng còn trẻ." Vinh Thiền xem tivi, cố gắng không nhìn Lệ Cảnh Trình. Đối với đề nghị của anh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sinh con là chuyện quá xa vời, cô và Lệ Cảnh Trình mới thử bắt đầu. Có con ư? Vinh Thiền không biết vì sao Lệ Cảnh Trình lại đột nhiên có ý định này. Cô thậm chí cũng còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với anh. Lệ Cảnh Trình lúc nãy ra ý định này cũng thấy giật mình, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo. Kết hôn thì phải sinh con. Anh sẽ nắm chắc phần thắng hơn, sẽ không sợ một khi Vinh Thiền biết sự thật. Dù cô không nghĩ cho mình, cũng sẽ nghĩ cho đứa con. Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô nằm ngả xuống giường, anh thay đổi chiêu thức lấy lòng cô, chờ cô ý loạn tình mê. Nhưng ngay trước bước cuối cùng, bàn tay Vinh Thiền chặn anh lại. "Khoan, mang bao đi." "Không sao đâu, anh sẽ chú ý." "Không được." Vinh Thiền kiên quyết. Lệ Cảnh Trình than khẽ, môi mỏng dán chặt bên tai Vinh Thiền. "Cái đêm đó ở khách sạn, chúng ta làm bao nhiêu lần, em có nhớ không? Anh lúc đó cũng không mang..." "Hôm sau đó, em đã uống thuốc rồi." Sắc mặt Lệ Cảnh Trình căng cứng. "Ai cho em uống thứ đó?" "Còn cách nào nữa đâu, cảm xúc quá mãnh liệt." "Ai mua cho em?" "Em ngại nên Lâm Nam mua cho em." Lệ Cảnh Trình cắn răng, bàn tay nhéo eo cô. "Thuốc đó không tốt cho cơ thể, anh có cho em uống không?" "Thỉnh thoảng uống một lần không sao." Vinh Thiền hai tay đẩy thắt lưng anh đang dục dịch. "Anh có mang hay không?" Người đàn ông ảo não đứng dậy, cầm lấy bao cao su đầu giường. Vinh Thiền ngồi dậy theo, cô lấy lại cái hộp. Sao cái này đã mở ra rồi?" "Anh xé trước đó." "Không được, phải đổi cái khác đi." Lệ Cảnh Trình giận đến run run. Cái cô nương này bình thường có thấy cô thông minh vậy đâu. "Em xé hay anh xé không phải là như nhau sao?" "Không được, em phải chắc chắn nó mới 100%. Lệ Cảnh Trình không còn lời nào để nói, nhưng tên đã lên dây, không bắn không được, đành phải rút cái khác. Vinh Thiền thấy anh không cam tâm tình nguyện, cô cố ý nói: "Thật ra có thể không làm." "Ít nói nhảm đi, mau lên." Kế hoạch trước khi làm đã thất bại, chỉ còn có thể ra sức. Lệ Cảnh Trình không thể không bội phục, nhãn hiệu này chất lượng quả thật số 1. Anh xoay người xuống nằm bên cạnh Vinh Thiền. Vinh Thiền co chân. "Lưu manh." "Mắng anh cái gì chứ?" Lệ Cảnh Trình nhìn cô. "Nửa tháng tới cũng đừng đụng vào em." Lệ Cảnh Trình tất nhiên là không chịu. "Vì sao?" Người đàn ông đưa tay ôm cô. Vinh Thiền tức giận xoay người đi, ôm chăn mỏng cuốn hết vào người. Lệ Cảnh Trình nghĩ thầm, cách này không thể dùng được rồi. Hôm sau trước khi tới công ty, thừa lúc Vinh Thiền ngủ say, anh lấy một nửa số bao cao su ở đầu giường cầm theo. Anh nghĩ tới cách châm mấy lỗ nhỏ trên bao, Vinh Thiền sẽ không nhìn thấy. Nhưng mấy cái lỗ nhỏ như vậy thì có bao nhiêu tác dụng? Lệ Cảnh Trình nghĩ, cứ dứt khoát làm tới đi. Anh khóa chặt cửa phòng, ra lệnh cho thư ký không cho bất cứ ai đi vào. Lệ Cảnh Trình xé tất cả các bao, cắt hết đỉnh bao, trăm cái không bỏ cái nào. Anh gọi điện thoại nội tuyến, bảo thư ký riêng đi vào. Tổng giám đốc. Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào ghế. Cầm mấy thứ trên bàn đi, tìm người dập bao lại, phải làm như mới. Còn nữa, không được cho người bên ngoài thấy. Vâng. Nữ thư ký đi tới, giờ mới thấy rõ trên mặt bàn đang bày cái gì. Sắc mặt không thay đổi, cô cầm lấy cái hộp giấy, đem mấy thứ đó bỏ hết vào, lại đem văn kiện trong tay để lên trên, rồi đóng nắp lại. Tổng giám đốc, tôi đi đây ạ. Ừ. Kế này của anh, Vinh Thiền sao có thể biết được? Thứ hai ở trường, lúc xế chiều đã có hình thức kỷ luật dành cho Chu Đình Đình và Hạ Nhân. Hai người đều bị đuổi học. Thông báo to được dán đầy trong mấy cái tủ kính. Anh trai của Chu Đình Đình tới trường, hy vọng có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn, bày tỏ ý định đóng góp một số lượng sách lớn, còn đi tìm hội đồng quản trị. Chu Đình Đình đã vất vả chạy vệ các mối quan hệ để vào đại học T. Tất cả đều vì thể diện nhà họ Chu, chỉ cần không bị đuổi học, kỷ luật thế nào cũng được. Bằng tốt nghiệp cũng có thể dễ dàng làm giả được mà. Nhưng lập trường của nhà trường rất rõ ràng, chuyện lần này là hành vi vi phạm pháp luật, dựa theo quy định phải đuổi học. Hơn nữa, sau này cũng sẽ không có trường nào nhận hai người. Đây là thái độ của Lệ Cảnh Trình, bọn họ dám bỏ thuốc Vinh Thiền thì nên nghĩ đến hậu quả. Mặc dù đã bị đuổi học, cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ không yên với Lệ Cảnh Trình. Nửa tháng sau, Chu Đình Đình và Hạ Nhân không hẹn mà cùng tới trường. Không ít đồ đạc còn để ở lớp, phải tới lấy. Bạn bè Chu Đình Đình vây quanh cô ta. Đình Đình, cậu không sao chứ, trông cậu gầy hẳn đấy. Các cậu đi tới chỗ đó mà thử đi. Chu Đình Đình tự tay quăng mấy món đồ nhét vào trong túi, ánh mắt cô ta hung dữ bắn về phía trước mặt. Hạ Nhân không nói gì, ngơ ngẩn ngồi trên ghế, chẳng lo thu dọn đồ, mắt đỏ hoe. Cô không có bạn bè, xảy ra chuyện này, những người khác càng coi cô như bệnh dịch. Chu Đình Đình càng nghĩ càng nuốt không trôi, cô ta ném phịch cái túi xuống, rồi hai ba bước xông tới trước. Vinh Thiển, cô bây giờ đắc ý nhỉ? Vinh Thiển rời mắt khỏi cuốn vở, ngẩng lên. Chu Đình Đình, cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ? Mày đồ tiện nhân. Nói năng cho sạch sẽ cho tao. Không sạch sẽ thì sao, giờ tao bị đuổi học rồi, tao sợ gì chứ? Mấy cái quy củ rách nát đó không quản được tao đâu. Chu Đình Đình vặn khớp ngón tay, Vinh Thiển đứng dậy, Lâm Nam cũng bước nhanh đi tới cạnh cô. Chu Đình Đình, mày muốn làm gì? Làm gì? Hôm nay tao không xử mày một trận không được mà. Ngồi phía trước, Hạ Nhân đứng dậy quay xuống. Chu Đình Đình, cô đừng làm chuyện sai lầm nữa. Mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao. Chu Đình Đình vung một cái tát. Nếu không phải đầu mày như đầu heo, tao thành ra bây giờ sao? Lát nữa, tao tính sổ với mày. Hạ Nhân ôm mặt, nước mắt càng chảy ra dữ dội. Không ít những người khác kéo qua đây. Chu Đình Đình, cậu nên biết thân biết phận. Đúng đó, đã bỏ thuốc người ta, còn dám ở đây đánh người. Chúng ta đi tìm giáo viên chủ nhiệm đi. Tìm đi. Chu Đình Đình khoát cánh tay. Tao không phải sinh viên đại học T rồi, đem hiệu trưởng ra đây tao cũng không sợ. Chu Đình Đình hay gây gỗ đánh nhau, bình thường cũng đánh không ít người. Nếu thật đánh nhau, ước chừng ba Vinh Thiên cộng lại cũng không phải là đối thủ của Chu Đình Đình. Có vài nam sinh viên định bước lên, Chu Đình Đình liền vỗ mặt bàn. Ai dám cho mõm vào, biết anh tôi là ai không, cẩn thận kẻo bị đánh chết trên đường về nhà đấy. Người ngoài nghe vậy, nhất thời cũng không dám can thiệp nữa. Chu Đình Đình hừ lạnh, cười chế nhạo. Vinh Thiển, mày đánh không lại tao đâu, Lệ Cảnh Trình có thể che chở cho mày đúng không? Để tao xem, hôm nay tao đánh mày ở đây, hắn ta có thể bay tới liền không nhé? Còn tiện nhân. Chu Đình Đình túm tóc Vinh Thiển, chưa làm được gì, đã bị người nào đó siết chặt cổ tay. Chu Đình Đình đau đến nỗi phải thả tay ra. Vinh Thiền ngẩng đầu, người kia cũng là sinh viên, cũng là nữ, nhưng cô không biết mặt. Chu Đình Đình chửi sủa. Buông ra, mày muốn chết hả? cô bạn kia lại siết mạnh. Chu Đình Đình tim đau đến á một tiếng. Cô ta nhấc chân muốn đá, lại bị đối phương phủ đầu trước, đá vào mắt cá chân. Chu Đình Đình hét một tiếng, đau muốn nhảy lên. Còn mẹ nó, mày là ai? Cô bạn kia buông tay ra, đi tới cạnh Vinh Thiển nói. Cô lui ra sau đi. Lâm Nam kéo Vinh Thiển khỏi chỗ đó. Cả lớp thấy màn này, tự động quay thành vòng tròn xem chuyện hay. Chu Đình Đình thẹn quá hóa giận, bổ nhào tới định đánh. Cô gái kia chỉ né người, đầu ngón tay nhanh gọn bắt cổ tay Chu Đình Đình, dễ dàng kéo lại, rồi đột nhiên co đầu gối thúc vào bụng cô ta một cái. À! Chu Đình Đình ôm bụng. Về khoản đánh nhau, cô ta cũng coi như có kinh nghiệm, lập tức ôm lấy eo cô gái kia, nhưng đối phương hoàn toàn không có chút hoảng sợ. Cô bạn học đó giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay giáng một đòn xuống gáy của Chu Đình Đình. Chu Đình Đình thét chói tai không ngừng, không thể không buông ra. Cô gái này nhìn qua có thể thấy là người tập võ, chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác. Mọi người xung quanh lập tức vỗ tay, Lâm Nam cũng hò vô trong đó. Thật oách nha! Cô bạn kéo Chu Đình Đình sang một bên, bẻ quật tay phải của Chu Đình Đình ra sau. Cô còn dám đến trường gây sự, tôi sẽ đánh cho cô không tìm được đường về nhà. Chu Đình Đình cắn chặt răng, rất khó chịu. Buông ra. Cô bạn kia đẩy nhẹ Chu Đình Đình, cô ta đứng không vững, té lăn trên đất. Ha ha, những người ở đó lại cười. Vinh Thiển vuốt vuốt tóc, sau một hồi kinh ngạc, cô đi tới cô bạn kia. Cảm ơn cậu. Đây là việc tôi phải làm. Cô gái ngẩng mặt lên. Tôi ở lớp bên cạnh, sau này có chuyện gì, cô cứ tới tìm tôi. Vinh Thiển ngơ ngẩn. Cậu mới chuyển tới ư? Cậu đã giúp tôi phải cảm ơn cậu. Mà sao cậu lại giúp tôi? Cô gái cười, vén vén tóc ngắn. Lệ Thiếu thuê tôi tới. Tôi tốt nghiệp trường võ, sau này sẽ ở đây làm vệ sĩ của cô. Cô yên tâm đi, ai dám bắt nạt cô, tôi sẽ đánh cho người đó răng rụng đầy mặt đất. Vinh Thiển không che giấu được vẻ kinh ngạc, khóe miệng cô nở nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm động và ngọt ngào. Cô đang nghĩ, tại sao có thể có người luôn sắp xếp mọi việc chu toàn như vậy được? Cô không hề nghĩ mình có thể bị đánh ở trường. Nếu như không có cô bạn này, hôm nay cô nhất định đã có chuyện rồi. Nhiệm vụ của tôi là ở cùng cô suốt buổi học, đưa cô an toàn ra tới xe. Mới đầu tôi được xếp học cùng khoa với cô, nhưng tôi lại thấy thích khoa lớp bên cạnh hơn. Xin anh Lệ mãi mới được chuyển qua đấy. Nhưng mà cô yên tâm, bên đây cô mà gặp chuyện gì, tôi sẽ tới liền. Wow, ghen tị thật nha. Phải đó Vinh Thiển, ông xã nhà cậu đúng là đàn ông cực phẩm đó. Tâm trạng Vinh Thiển nói không nên lời, chỉ cảm thấy rất vui. Chu Đình Đình ở đằng sau bò dậy, rồi bỏ ra khỏi phòng. Hạ Nhân ngẩng đầu nhìn Vinh Thiển. Thiển Thiển, xin lỗi. Cô gái kia bước lên trước, nhét túi vào tay Hạ Nhân. Cô đi mau đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Trò khôi hài này cuối cùng cũng xong, Vinh Thiển không tập trung được trong mấy tiết sau. Sau khi tan học, cô đi ra cổng, thấy xe Lệ Cảnh Trình đang đậu ở đó. Cô bước nhanh qua đó, bước đi như thể ánh nắng cũng nhún nhảy theo, Vinh Thiển ngồi vào ghế phụ. Lệ Cảnh Trình để một tay trên tay lái, anh nghiêng mặt nhìn cô. Chuyện ở trường hôm nay, anh nghe cả rồi. Vinh Thiển nhoài người qua, hai tay ôm anh hôn lên mặt. Cảm ơn anh, Lệ Cảnh Trình. Gọi Cảnh Trình thôi. Vinh Thiển khoanh tay lại, trong mắt lộ ra sự ngượng ngùng, cô nhỏ giọng. Cảnh Trình. Anh áp chặt xuống môi cô, ở trước cổng trường như vậy, không coi ai ra gì. Lệ Cảnh Trình ôm chặt eo cô, Vinh Thiển hôn trả, vòng tay càng siết chặt. Sau một lúc lâu, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Vinh Thiển cúi đầu. Đáng ghét, ở trước trường học. Hình như là em chủ động. Vinh Thiển phòng mang trợn má cãi. Là anh. Lệ Cảnh Trình cười vỗ nhẹ thắt lưng cô hai cái. Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm. Mớ bao kia hôm nay anh đã cầm về lại đế cảnh. Lệ Cảnh Trình không thể chờ được, muốn đặt Vinh Thiển trên giường. Thử xem tác phẩm của anh hiệu quả như thế nào.